Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, tiểu thế giới. Cùng Big Hit Star chiến đấu tiến hành đến nửa giờ đầu thời điểm. Bình thường màu xanh lá kim loại chiến sĩ đã bị triệt để tiêu diệt. Số ít màu bạc trắng chiến sĩ cũng tại Makiaki, Emilia, Lazulai đám người liên thủ dần dần giảm bớt, mắt thấy chiến đấu liền muốn kết thúc. Lúc này, Big Hit Star siêu cấp chiến sĩ, màu vàng Dabura, trải qua dài răng giặc kêu gọi rốt cuộc tỉnh lại. Màu vàng chiến sĩ là Big Hit Star trung cực chiến lực. Lực lượng viễn siêu màu xanh lá kim loại thể cùng màu bạc kim loại thể. Chiến đấu bắt đầu liền biểu hiện ra vô cùng lực lượng bá đạo. Ngay cả Makiaki bọn hắn đều kém chút không phải là đối thủ. Cuối cùng vẫn là số 18 cùng Lazulai liên hợp thi triển dung hợp thuật trở thành hợp thể số 18. Mới cuối cùng đem bọn hắn tiêu diệt. Lốp bốp, Big Hit Star thuộc hạ tùy tùng bị toàn bộ hủy diệt đi. Tiếp xuống chính là tội khôi họa thủ Big Hit Star bản thể. Kiểm trắc đến màu vàng chiến sĩ cũng bị hủy diệt. Vốn là vì thu hoạch càng nhiều năng lượng lấy đạt tới thăng cấp mục đích mà đi tới địa cầu Big Hit Star tối cao sinh mạng thể kém chút đứng máy. Tiếp xuống đào vong trở thành nó đệ nhất lựa chọn. Thế nhưng là to như vậy một viên Big Hit Star làm sao có thể đào thoát Son Goku tầm mắt của bọn hắn. Cuối cùng đang liên hiệp trong công kích. Hệ mặt trời bên ngoài xuất hiện một mảnh kịch liệt đốm sáng. Big Hit Star ngay tiếp theo hắn vô số chiến sĩ, cùng một chỗ bị cuộn trào mãnh liệt hạo đãng năng lượng chi hải bao phủ, đều hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Đến tận đây, một hồi uy hiếp địa cầu nguy cơ, tại còn chưa có tới địa cầu thời điểm, ngay tại ngoài không gian bị Son Goku bọn hắn giải quyết hết. Đương nhiên cả chàng chiến đấu hy sinh vẫn phải có, tỉ như Krillin. Yamcha bọn người cũng bởi vì thực lực không đủ tiến đến âm phủ báo danh. Phục sinh bọn hắn cần mượn dùng Dragon Ball lực lượng. Vì thế tân sinh Piccolo đặc biệt đi một chuyến mới Namek Tinh. Thông qua Namek Tinh Dragon Ball lực lượng đem bọn hắn phục sinh. Đồng thời tại trở về thời điểm, mang về một cái gọi làm Dandy, niên kỷ tuổi nhỏ người Namek. Dandy là thiên tài long tộc. Địa cầu Dragon Ball rất nhanh trải qua Dandy chi thủ một lần nữa phục sinh. Phải nói không hổ là vô cùng có long tộc thiên phú thiên tài. Phục sinh Dragon Ball quá trình xem ra phi thường nhẹ nhõm. Hơn nữa tân chế tạo địa cầu Dragon Ball kế thừa Namek Tinh Dragon Ball ưu điểm. Một lần có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Đồng thời Dandy cũng biểu thị. Nếu như ưng thuận nguyện vọng là duy nhất một lần phục sinh rất nhiều người loại tình huống này lời. Nói, sẽ ngoài định mức tiêu hao hết Dragon Ball nguyện lực, cầu nguyện số lượng sẽ từ lúc đầu 3 cái biến thành 2 cái. Nhưng là bất kể nói thế nào, Dragon Ball năng lực là tăng cường. Sự kiện kết thúc về sau, chàng cũng muốn trở về thế giới của mình. Trước lúc rời đi, thân là một đời tông sư Son Gohan tự mình tại tinh thần thời gian trong phòng đối với Trang tiến. Hành trong vòng 1 năm bồi dưỡng, mặc dù Son Gohan thực lực không so được Trang, nhưng là bàn về tố dưỡng, Trang cũng là 100 triệu không so được Son Gohan, nhất là khi biết Son Gohan vẫn là Son Goku lão sư lúc. Trang liền càng thêm dụng tâm tu hành. Chỉ là mỗi lần hô đối phương danh tự thời điểm, Trăng trong đầu lại luôn sẽ hiện ra cái kia tay cụt Gohan đại ca hình tượng. Ngoại giới thời gian rất nhanh đi một ngày. Ngoại giới một ngày, tinh thần thời gian trong phòng chính là 1 năm. 1 năm nay Trăng có thể nói thoát thai hoán cốt, rốt cuộc trưởng thành là một tên lực lượng cùng nội tại đều phù hợp chiến sĩ. Một thân thực lực so với trong nguyên tác Cell trò chơi sau Son Gohan cũng cường đại hơn. Sau cùng cáo biệt sẽ chỉ có số ít mấy người tham gia. Làm Trăng một mặt kinh ngạc từ Meria trong tay tiếp nhận một vạc tiên đậu lúc. Trăng biểu lộ thật giống như là thấy quỷ. Hắn xưa nay không biết trăng tiên đậu vật chứa thế mà còn có thể dùng, và không phải hẳn là túi tiền hoặc là cái hộp nhỏ sao? Trời mới biết vị này Maria tiểu thư trong tay vì sao lại có nhiều như vậy tiên đậu. Ngẫm lại tại thế giới của mình, Son Gohan bởi vì không nỡ ăn một viên tiên đậu mà lưu lại tay cụt tiếc nuối. Trăng liền càng phát ra cảm giác được lòng chua xót. Quả nhiên, thế giới không đồng dạng a. Thế là càng thêm cẩn thận bưng lấy cái kia một nhỏ vạc tiên đậu. Trăng, người đã có năng lực cứu vớt thế giới của mình. Phải cố gắng lên. Bulma đối với Trăng la lên. Trăng dùng sức chút đầu. Trên mặt tràn đầy tự tin. Trở về sau phải chú ý Cell. Người bên kia Cell sẽ ở 3 năm sau xuất hiện. Hơn nữa cùng cái khác Android giống nhau là tà ác. Maria nhắc nhở. Trăng mắt nhìn trong đám người Cell. Nghĩ đến hai thế giới Android bản tính khác biệt. Liền chăm chú gật đầu. Cảm ơn Maria tiểu thư nhắc nhở. Ta đã biết. Piccolo nói ra. Trên địa cầu người đã chết có thể thông qua Namek Tinh Dragon Ball phục sinh. Tinh cầu tọa độ ta đã cho ngươi. Cảm ơn mọi người. Trăng thanh âm vang dội nói. Sau đó nhảy lên cỗ máy thời gian. Hoa, một tiếng. Cỗ máy thời gian chậm rãi bay lên. Xuyên thấu qua trong suốt lồng thủy tinh. Trăng đối với Son Goku bọn hắn vẫy tay từ biệt. Sau đó nhìn thấy đại thụ bên cạnh Vegeta cùng Chase. Bên cạnh của bọn hắn còn đứng lấy một cái tên là Alex hài tử. Đối đầu Trăng tầm mắt, Vegeta cùng Chase hướng phía hắn khẽ gật đầu. Gặp lại, thế giới này bằng hữu. Trăng thì thào nói xong, trong lòng chảy ra một dòng nước nóng. Sau đó trên mặt rào rạt ra dáng tươi cười. Ấn xuống cỗ máy thời gian chuyển qua ấn phím. Sau đó hắn muốn đối mặt thế giới của mình Android số 17 cùng số 18. Cùng tương lai uy hiếp Cell. Bất quá trải qua Big Hit Star chiến đấu tôi luyện về sau. Mấy cái hơn 1 tỷ sức chiến đấu Android. Đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tương lai hòa bình chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Xeno vũ trụ bên ngoài. Phong phú thời không chi hải bên trong ngoại trừ 4 khỏa cực lớn thủy cầu bên ngoài. Mặt ngoài còn kèm theo lấy vô số ánh sao điểm sáng nhỏ. Những thứ này điểm sáng nhỏ không cách nào cùng Xeno vũ trụ cái đầu đánh đồng. Nhưng là mỗi một viên đều là một cái cỡ nhỏ thế giới. Mục Dương cùng April phiêu phù ở thời không chi hải bên trong. Chung quanh thân thể quanh quẩn lấy thời không lực lượng. Sau đó Mục Dương dắt April tay, tiến vào bỏ túi thế giới bên trong, tiểu thế giới địa cầu, một mảnh rừng đá cao ngất mà đứng, cảnh vật chung quanh chẳng biết tại sao lọt vào nghiêm trọng phá hư. Chung quanh đều là tường đổ, đại địa cũng che kín uốn lượn quanh co khủng bố khe hở. Một ngày này, địa cầu mây đen dày đặc. Lúc này một hồi quyết định địa cầu sinh tử chiến đấu đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Giống, một tiếng dã thú gào thét gầm thét. Một con cao 50 mét cự viên một bàn tay đánh bay một cái khác cao 20 mét nhỏ cự viên. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, kinh khủng sóng xung kích hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét ra ngoài. Gohan, xốc xếch đống đá vụn bên trong. Một cái ở trần thanh niên một mặt thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Tay chân xương cốt tất cả đều nhận bị vỡ nát tổn thương. Mà tại thanh niên cách đó không xa, một người đầu chọc giãy giụa lấy bò qua tới. Goku, chúng ta lần này xong đời. Không nghĩ tới người Saiyan thế mà lại lợi hại như vậy. Đầu chọc Krillin thở phì phò, sắc mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Son Goku ánh mắt không cam lòng nhìn lên bầu trời. Mặt đất một trận run rẩy. Đầu kia chụp đi Son Gohan cự viên đi vào Son Goku bên người. Giơ chân lên liền dùng đem Son Goku giẫm chết. Hừ hừ, thật đáng buồn hạ cấp chiến sĩ. Đây chính là làm trái bản vương tử hạ trang. Cự viên Vegeta mở to màu đỏ như máu ánh mắt, thanh âm lạnh lùng, trong mắt đều là lãnh khốc thần sắc. Son Goku cười khổ chờ đợi tử vong đến. Trên địa cầu chiến sĩ đều bại trận, lúc này đã vô kế khả thi, mà Son Goku cùng cự viên Vegeta cũng không biết. Tại bọn hắn không chú ý địa phương, hai cái thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên thoáng hiện. Mục Dương nắm April tay xuất hiện tại trên sườn núi cột đá bên cạnh. April trong ngực ôm Gaia, xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú xa xa tình cảnh. Ca ca, chúng ta tựa hồ đi tới một chỗ lấy địa cầu làm cơ sở hình thành tiểu thế giới. Mục Dương nói ra, đây là một cái mảnh vỡ thế giới, chỉ có Bắc Ngân Hà lớn nhỏ. Nói xong, Mục Dương nhíu mày nhìn về phía sắp bị cự viên Vegeta giẫm chết Son Goku. Kỳ quái, lúc này không phải hẳn là có Yajirobe ra mặt chém đứt Vegeta cái đuôi sao? Thế nhưng là Son Gohan đều bị đánh bay, Yajirobe làm sao còn chưa có xuất hiện? Mục Dương nhắm mắt lại, rất nhanh kinh ngạc mở to mắt, trên viên tinh cầu này thế mà không có Yajirobe khí tức. Cái này thế nhưng là sai lầm nghiêm trọng, nếu như lúc này không có Yajirobe ra sân chặt đứt Vegeta cái đuôi lời nói. Như vậy Son Goku là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trong nguyên tác cái kia tiểu mập mạp mặc dù không phải rất đáng tin cậy, nhưng ở mấu chốt thời gian phát huy quá tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.